Chương 541, Băng Tuyết Quốc độ 7. Dừng lại. Mắt thấy nữ nhân kia muốn đi đến trước mặt bọn họ, Hách Liên sắc mặt băng lãnh nói một câu. Nữ nhân trước mắt này không phải Trọng Nguyện, không là trong địa ngục những cái kia tiểu hồng liên, cho nên vĩnh viễn đừng hy vọng Hách Liên Huyễn Thần sẽ có tốt thái độ đối với nàng. Bị Hách Liên Huyễn Thần tiếng này dừng lại dọa sợ, nữ tử thật sự đứng ngay tại chỗ, sắc mặt tưởng đỏ nhìn xem Hách Liên Huyễn Thần nói ra, vị công tử này, ta nhìn các ngươi nhiều người, nơi này lại quá lạnh, không biết có phương tiện hay không cùng các ngươi chen một chút, dạng này cu nở dê tương đối ấm áp. Nghe được nữ nhân nói như vậy, Thúc Ngân trực tiếp rời đi ánh mắt. Hắn đối không có đầu góc nữ nhân không hứng thú xem tiếp đi. Hách Liên cười lạnh một tiếng, chúng ta nhiều người ở đây sao, ta thế nào cảm giác cũng là ngươi vừa rồi qua đến địa phương nhiều người, ngươi muốn là thật là lạnh, cùng những người kia chen một chút không phải liền có thể. Nữ nhân kia không nghĩ tới Hách Liên sẽ cự tuyệt ngay thẳng như vậy, lập tức có chút vô phương ứng đối, đứng tại chỗ nhìn xem Hách Liên, mang theo tiếng khóc nước nở hô, công tử Lan. Nhìn trước mắt nữ nhân, Hách Liên không kiên nhẫn nói một câu. Bị Hách Liên như vậy vừa hô, nữ tử kia chẳng những không có đi ra, còn hướng lấy Bắc Minh Dạ đi tới. Ngự hồ thấy vậy, thực tình không biết nói cái gì, nữ nhân này không đầu óc sao? Bắc Minh Dạ ngước mắt nhìn nữ nhân kia một chút, mặt không biểu tình trên mặt xuất hiện một màn nụ cười. Nữ tử kia gặp Bắc Minh Dạ thế mà hướng về phía nàng cười, trong lòng lập tức cao hứng lên. Xem đi, nàng liền nói vẫn là có người thích nàng, chỉ là không đợi nữ nhân kia mở miệng nói chuyện. Bắc Minh Dạ làm vung tay lên, lực lượng cường đại đánh tại nữ nhân kia trên người, trực tiếp đem nàng đánh về tại chỗ. Âm một tiếng quẳng xuống đất, tất cả mọi người đồng tình nhìn về phía nữ nhân kia. Từ nơi nào bị đánh trở về, rất đau a, nữ nhân ngã trên mặt đất, có chút kinh ngạc nhìn xem Bắc Minh Dạ ở tại phương hướng, trong đáy mắt mặt tràn đầy không thể tin. Nhận biết nữ nhân kia người lập tức đi đến nữ nhân kia bên người, đỡ nàng lên, mang đi sang một bên. Trong đám người, nguyên bản còn có chút bạo động mấy nữ tử giờ phút này lập tức không thấy cái kia tâm, im lặng ngồi tại nguyên chỗ, liền nhìn đều không dám nhìn tới Bắc Minh Dạ bọn họ. Tiếp xuống trong phòng lại tiến vào một số người, thẳng đến ban đêm đến sau đó, mới không có người tiến đến, mà đại môn cũng theo đó nhốt đóng lại. Đại môn mặc dù nhốt đóng lại, cửa sổ cũng không có đóng lại, trong phòng QNZ rất sáng, cái gì đều thấy rõ ràng. Hàm Hương ngủ một giấc tỉnh. Mở to mắt liền thấy Tư Đồ U, ta ngủ bao lâu? Hàm Hương rủi rủi con mắt, ngựa khí mềm nhũn, cực kỳ êm hay. Tư Đồ U nghe vậy, câu môi cười cười, không bao lâu, hiện tại trời đã tối, ngủ tiếp ha, ta không ngủ được. Hàm Hương nhìn xem Tư Đồ U, có chút bất đắc dĩ nói ra, ta một khi tỉnh ngủ, sẽ rất khó ngủ. Trừ phi lại buồn ngủ, bằng không thì nàng cơ bản sẽ không lại ngủ. Hàm Hương nói xong, nghiêng đầu xem xét. Lại thấy được Mạc Lăng cùng Lạc Tâm. Lạc Tâm giờ phút này QNZ đã ngủ, bất quá là tựa ở Mạc Lăng trên bờ vai, Mạc Lăng thì là đạm mạc ngồi ở chỗ đó, không biết đang suy nghĩ gì, gặp Hàm Hương nhìn qua, Mạc Lăng lập tức nhìn sang. Bốn mắt tương đối, Hàm Hương không thấy lấy trước kia loại nhịp tim cảm giác, đạm nhiên rời đi ánh mắt, nhìn xem Tư Đồ U nói ra, Tư Đồ, ta không mệt, ngươi ngủ đi. Dứt lời, Hàm Hương liền muốn đứng dậy rời đi Tư Đồ U ôm ấp.